Chương 580, kèm theo bụi mù từng bước tan hết, một người vóc dáng cao gầy thiếu nữ dẫn đầu chiếu vào mấy người tầm mắt, cái kia một đầu màu trà rời rạc mái tóc rủ xuống đến vai bên cạnh, hai tấn mái tóc hơi che lại của nàng tà nhãn, hơi vai tà dáng đẹp mặt dung làm cho một loại quyến rũ cảm giác. Mà ở phía sau của nàng thì là đi theo một vị có hắc sắc sóng vai tóc ngắn thiếu nữ, trắng loán gò má lại mang theo buồn ngủ thần tình, bất quá bộ ngực tuyết dính nhưng thật ra phá lệ hấp dẫn người. Mù gì nổ đại tỷ mù gì nổ chứng kiến mù gì nổ xỉ rủ gì xuất hiện, đẹp kỳ yêu nhất không khỏi phát sinh có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng. Bất quá bị mù gì nổ xỉ rủ gì có chút âm trầm ánh mắt đảo qua, nhất thời có chút khẩn trương thấp đầu. Ồ các loại đều hơi không kiên nhẫn, chính chủ rốt cục xuất hiện A Long Hy thực kinh ngạc nheo lại con mắt, tinh tế đoan trang đứng lặng ở phía trước địch nhân thân ảnh. Không nghĩ tới ngươi thật vẫn ở chỗ này à. Là tới chờ chết sao? Long Hy thược cái kia khinh bạc thanh âm làm cho mù gì nổ xì dù gì một lát liền nhận ra hắn chính là trong điện thoại dám hướng mình khiêu khích người, ánh mắt từ đẹp kỳ yêu nhất mặt ly khai, mù gì nổ xì dù gì tại chuyển hướng Long Hy thược đồng thời, khẽ nâng lên thiên thiên ngọc tay cũng thuận thế phát sinh một đạo chùm sáng màu xanh lục. Quay một tiếng, đinh hai nhức góc bạo tạc vang vọng toàn bộ phòng tài liệu. Nguyên bản là không tính là quá rộng rãi tư liệu thất trong nháy mắt đã bị dư âm nổ mạnh liên lụy, khí lãng cuốn bay phụ cận tất cả, nhìn dư âm nổ mạnh hướng phương hướng của mình kéo tới, nụ nổ tạ bạ xì nô bụ chỉ có thể buông ra đối với đẹp kỳ thích nhất ràng buộc, thả người hướng về bên cạnh nhảy tới, nàng cũng không có đối phương có thể đem khí nén ngưng tụ ra bảo vệ mình trang giáp năng lực, nếu như bị ảnh hưởng đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Hắc cái gì đó? Đây chính là khiếu hiêu muốn tìm chết giá hỏa cư nhiên như thử không chịu nổi một kích ra nhìn nổ tung hỏa quang cắn nuốt hết thẻ trước mắt, mụ gì nổ xỉ rủ gì có chút hào mại thanh âm vang vọng rách mướp tư liệu thất, trong lời nói tựa hồ đối với người thứ nhất có can đảm khiêu khích người của nàng, sẽ bị chính mình như vậy buông lỏng tiêu diệt mà có chút bất mãn. Thật là ta phải nói các ngươi không hổ là học sinh sao kiến thức không đến chân chính huyết tinh cho nên mới phải như vậy cuồng vọng tự đại ư. Từng cái đều là như vậy tay phải như trước tà cắm ở túi áo bên trong, Long Hy thược tay trái nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản nồng nặc bụi mù trong nháy mắt tàng ra, không bị thương chút nào đứng ở mù gì nổ xì rủ gì trước mặt. Ồ không có chết mù gì nổ xì rủ gì có chút kinh ngạc nhìn từ trong bụi mù bước chậm đi ra Long Hy thược, bất quá sau đó cũng có chút hưng phấn, như vậy vừa lúc, đối với có can đảm khiêu khích tổ chức chúng ta người. Ta có thể không hy vọng ngươi chết sớm á ai nhìn trước mắt quá độ cuồng vọng ngôn luận mù gì nổ xì dù gì. Long Hy thực không khỏi lắc đầu. À sẽ lệ dạ tỏ là như thế này. Mù gì nổ xì dù gì cũng là như vậy. Mỗi một người đều là như vậy tự phụ. Tựa hồ đối với chính mình siêu năng lực phá lệ tự tin. Căn bản cũng không có nghĩ đến ở cái này thế giới không biết lực lượng có rất nhiều. Có rất nhiều có thể đơn giản đánh bại người của bọn họ. Như vậy tự phụ người chàng tự nhiên không cần phải nói. Long Hy Thược cũng không muốn giải thích quá nhiều cái gì, dư tay trái trong nháy mắt ngưng tụ ra một bả màu trắng lợi nhận, cả người đều tản ra một khí tức kinh người mù gì nô đại tỷ, cẩn thận một chút hắn năng lực ta còn không tin tưởng, bất quá thanh kia lợi nhận có thể bung lỏng mở ra ta khí nén bọc thép lần nữa chứng kiến cái kia bắt mắt bạch sắc, đã kinh đứng ở mù gì nổ xỉ rủ gì sau lưng đẹp kỳ yêu nhất nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hơn nữa, hắn chính là lẹ veo năm siêu năng lực giả ổ không nghĩ tới lần này nhiệm vụ còn có như vậy thu hoạch nghe được đẹp kỳ yêu một đạo đối phương là một lẹ veo năm siêu năng lực giả, mù gì nô xì dù gì không khỏi hứng thú. Loại ánh mắt đó không nên làm phản, ngươi mực con là con mồi của ta mù gì nô xì dù gì dường như xem con mồi một dạng nhãn thần làm cho Long Hy thược hơi chút nhíu, sau đó toàn bộ thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về cách đó không xa mù gì nô xì dù gì lao đi. Tốc độ cực nhanh làm cho mù gì nổ xỉ rủ gì khuôn mặt nguyên bản vẻ mặt vui mừng trong nháy mắt đã bị hoảng sợ sở thay thế. Vội vàng tự tay phát sinh chùm sáng màu xanh lục bắn về phía đánh út về phía thân ảnh của mình. Cùng lúc đó tự thân cũng đông nhiên hướng về sau nhảy tới. Mù gì nổ xỉ rủ gì từ Long Hy thực vũ khí đoán được. Đối phương nhất định là một cái lấy cận chiến làm chủ năng lực giả. Đối với cùng cận chiến năng lực giả kéo ra khoảng cách điểm ấy nàng mặc dù có chút tự phụ. Bất quá điểm đạo lý này vẫn hiểu. Năng lực mặc dù mạnh, đáng tiếc tự thân tốc độ phản ứng quá chậm đang ở mù gì nổ xỉ dù gì nhảy đến giữa không trung thời điểm, mang theo ôn cùng khí tức giọng của truyền vào thai của nàng tế, mù gì nổ xỉ dù gì hoảng sợ quay đầu, phát hiện mới vừa cái kia tiểu quỷ chẳng biết lúc nào đã kinh xuất hiện tại phía sau mình. Chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được thiếu niên lúc nói chuyện phun ở chính mình nơi cổ nhiệt khí. Chết tiệt tiểu quỷ tức giận hô to một tiếng, mụ gì nổ xì rủ gì ở sau người trong nháy mắt liền ngưng tụ ra ba cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, vừa mới thành hình liền trong khoảnh khắc bạo phát ra tia sáng chói mắt. Ngươi ở đây nhắm vào nơi nào? Bình tĩnh giọng nói làm cho mụ gì nổ xì rủ gì nguyên bản là có chút kinh hoàng nội tâm, triệt để run lên, sau đó chỉ cảm giác mình nơi cổ họng căng thẳng. Nguyên bổn định rơi xuống đất thân thể cũng bị hung hăng dừng lại ở giữa không trung, chật vật chuyển động có chút vặn vẹo cổ. Mụ gì nổ xì dù gì thấy được cái kia nguyên vốn nên bị nàng đánh thành mảnh vụn tiểu quỷ, lúc này đang đứng ở trước mặt của nàng, cái kia vẫn tà cắm ở túi áo bên trong tay phải đang bóp cổ họng của mình. Chứng kiến mụ gì nổ xì dù gì cứ như vậy bị Long Hy thực chế phục ở, bất luận là nụ nổ tạ bạ xì nổ bù. Vẫn là đẹp kỳ yêu nhất cùng đi theo mù gì nổ xỉ dù gì cùng nhau đi tới nơi này, tạ kỳ su bổ gì củ cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này. Ở tưởng tượng của các nàng bên trong hai người này tao ngộ mặc dù không nói thiên băng địa liệt, nhưng tối thiểu cũng có thể đánh khó phân thắng bại chứ. Bất quá thực sự cũng là ngoài sở có người ý liệu, thân là lẹ vẹo năm vị thứ tư mù gì nổ xỉ dù gì cư nhiên ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền mất đi chiến cơ. Hiện tại càng sâu giả bị người giữ lại yết hầu, tính mệnh hoàn toàn do người khác trưởng khống. Ngươi ngươi đến cùng rốt cuộc là người nào? Đối với Long Hy thực cực kỳ kinh khủng tốc độ, mụ gì nổ xỉ rủ gì miễn cường bài trừ thanh em run rẩy. Phải nhiều một chút lánh tính não biển tuy là hiện lên ý niệm như vậy, bất quá chật vật cùng kinh ngạc tựa hồ tê dại đầu, càng là xuất ruột, càng không có biện pháp hảo hảo nói lời nói. Nếu vội vã như vậy muốn biết tên của ta, xem ở cái này phần. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nhẹ nhàng nắm bắt cổ của nàng, Long Hy thực để cho nàng hơi chút nhích lại gần mình, như đồng tình nhân gian vô cùng thân thiết một dạng, đem ngạc phóng tới vai của nàng bên cạnh một bên, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, nhớ kỹ, tên của ta gọi Long Hy thực. Long Long Hy thực có chút run rẩy lấy đọc lên tên này, mụ gì nổ xì rủ gì nguyên vốn cả chút hoảng sợ thần tình trong nháy mắt đã bị bất khả tư nghị sở thay thế, lần nữa nghe được cái tên này. Nội tâm của nàng cũng lần đầu sinh ra cảm giác bị thất bại. Ở trước đây nàng khả năng đối với danh tự này không hề cảm tưởng, bất quá đang ở hôm nay nàng chiếm được một cái nghe rợn cả người tin tức, đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong siêu năng lực giả ạ sẽ lệ giả tỏ không biết bị người nào đánh bại, hơn nữa còn là trọng thương. Tuy là đêm đó bạo tạc bị ban trị sự ở mặt ngoài thanh minh đó là bởi vì trồng chất bột mì mà dẫn phát trần bạo nổ, bất quá thân là ám bộ đạo cụ nữ vương. Đêm đó chân chính chuyện gì xảy ra nàng là biết đến. Tuy là không tin tưởng đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ đến tột cùng là ai, bất quá mụ gì nổ xỉ dù gì cũng từ mặt nghe được Long Hy thực tên này, nàng tự nhận là không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ đối thủ. Đối với trước mắt cái này có thể trọng thương ạ sẽ lệ dạ tỏ người, nàng căn bản là không cách nào nhắc tới bất luận cái gì hướng cùng với chiến đấu ý tưởng. Hơn nữa thiếu niên ở trước mắt cư nhiên đang cùng ạ sẽ lệ dạ tó bạo phát thảm liệt như vậy sau khi chiến đấu, cư nhiên không có một chút bị thương dáng vẻ, bằng vào điểm ấy cũng đủ để cho nàng cảm thấy đảm chiến. Đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu rồi không nhìn mù gì nổ xỉ dù gì ánh mắt, Long Hy thực cũng biết nàng lúc này đã không có ý chí chiến đấu, chính mình cho nàng đến sợ hãi tuy là ngắn, nhưng là đầy đủ khiến người ta sợ run. Ở Long Hy thực buông lỏng tay ra cánh tay sau đó. Mụ gì nổ xì rủ gì làm hò khan vài tiếng. Có chút phức tạp nhìn Long Hy thực, đợi chứng kiến cánh tay hắn màu đỏ phù hiệu trên tay háo lúc, mụ gì nổ xì rủ gì đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đó là thân phận đại biểu, đó là chân chính ở vào ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong tổ chức bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường tồn tại. Nếu như nói một cái lẹ vẹo năm siêu năng lực giả là vạn người ngưỡng mộ tồn tại, như vậy ở cái tổ chức này bên trong ngươi cũng chỉ là phổ thông ở so với y bình thường NG con nở bình thường NG hơn một thành viên mà thôi, không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì ở cái tổ chức này bên trong mỗi người đều là lẹ vẹo nằm tồn tại. Nghĩ đến trước mắt thân phận của người này, mụ gì nổ xì dù gì nguyên bản sợ hãi và ngưỡng mộ nhãn thần, hiện tại xen lẫn một chút không nói được đồ đạc, tựa hồ là chờ mong.